Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu vậy, người ta liền tính sổ năm xưa. Mộng Tiên biến mất, xuất hiện trở lại đã ở trong sơn cốc, ngón tay ngọc mảnh mai nhuốm ánh trăng mộng ảo, phớt lờ sự ngăn trở của không gian, điểm về phía mi tâm của lão nhân chân tập tĩnh. Lão nhân chân tập tĩnh đột nhiên biến sắc, vội vàng bay lùi lại trốn. Nhưng một ngón tay của Mộng Tiên kỳ lạ, lại xuyên qua hư vô mà trúng đích. Đây là một loại mộng đạo đại pháp, lĩnh ngộ đến cực hạn có thể phớt lờ không gian. Lão nhân chân tập tĩnh lập tức thổ huyết, giữa mi tâm bị chọc thủng một lỗ ngón tay. Vết thương trên thân thể không đáng sợ, đáng sợ là nguyên thần cũng bị xuyên thủng. Ực, đại bàng nuốt nước bọt ừng ực, nữ nhân này mạnh đến mức không thể tin được. Còn nữa, người này nhìn quen quá. Với sư phụ của Triệu Vân ở Thiên Tông, trông khá giống, không đúng, không phải giống, đó chính là y hệt, không chừng nàng chính là bản thể của Vân Yên. A, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại thêm một tiếng kêu thảm thiết. Vẫn là lão nhân chân tập tĩnh thổ huyết, thân thể nổ tung thành màn xương máu. Sau đó là nguyên thần được bao phủ bởi ánh sáng mộng đạo, từng tấc một hóa thành tro bụi. Lần này, ngay cả Triệu công tử cũng không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Mới mấy ngày không gặp, Mộng Tiên lại trở nên đáng sợ đến vậy. Đó là một tiên vương đỉnh phong, cho dù thọ nguyên sắp hết, nhưng ít nhất cũng còn 8 phần chiến lực, một cường giả như vậy lại bị diệt gọn gàng, từ đầu đến cuối không hề ra một chiêu nào. Lão nhân chân tập tĩnh hóa thành tro tàn, chết mà mặt vẫn còn ngây ngốc. Hắn cho rằng kế hoạch đã chu toàn, không ngờ ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau. Hắn chết mà còn nghi ngờ nhân sinh, đều là tiên vương đỉnh phong, vậy mà lại bại thảm hại đến thế. Mộng Tiên xoay người, nhập mộng giáng lâm trước mặt Triệu Vân. Triệu công tử bất chợt muốn tiểu, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mặc Thiên Ban chỉ có ở chỗ ngươi không? Mộng Tiên nhìn thẳng Triệu Vân, thần sắc không vui không buồn. Nhưng chính dáng vẻ này, lại khiến Vân Yên lộ ra vẻ sợ hãi. Không có. Triệu Vân ho khan một tiếng, nói cũng là lời thật. Thánh vật của Đại La Tiên Tông mà. Sớm đã đưa cho Bất Niệm Thiên rồi. Hắn không hiểu, Mộng Tiên muốn thánh vật của Đại La Tiên Tông làm gì. Hắn không biết, Vân Yên cũng không biết, vẫn là câu nói đó, ký ức của bản thể nàng không có được toàn bộ. Giống như lão nhân chân tập tĩnh vừa rồi, nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Thì ra hai người quen biết. Đại bàng cười ha ha, tiện thể thở phào một hơi. Lúc này hắn đã cơ bản xác định, Vân Yên chính là hóa thân của Mộng Tiên. Đã có mối quan hệ này, Mộng Tiên chắc sẽ không làm hại hai người bọn họ. Mộng Tiên không nói, phất tay áo đưa Triệu Vân và Đại Bàng vào tử phủ, nàng đến nhanh đi còn nhanh hơn, không cần bay lên trời, vèo một tiếng đã biến mất, đây chính là mộng chi đạo, đoạt thiên tạo hóa. Mộng Tiên tử phủ. Triệu Vân chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, như một du khách nhàn tản, vừa đi vừa ngắm cảnh. Quả nhiên là kỳ nữ tu luyện mộng chi đạo, tử phủ của nàng hệt như một giấc mộng, những gì nhìn thấy nghe thấy đều mây mù bao phủ, tựa như đang nằm mơ, không thấy một chút chân thực nào. Sắc mặt hắn không mấy dễ coi, bị Mộng Tiên bắt, e rằng kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Điều đáng ngại là hắn bị khắc chế hoàn toàn, những bí thuật huyền pháp của hắn, trong thế giới mộng ảo này, đều trở thành vật trang trí, cứ như bị nhốt trong một giấc mộng, không cách nào thoát ra. So với Triệu Vân, Đại Bàng vô tư vô lo lại không hề bận tâm. Con chim này lại vô cùng hớn hở, vẫy vẫy cánh, bay lượn vòng quanh trong tử phủ. Cũng phải, nó đâu biết ân oán giữa Triệu Vân và Mộng Tiên, tự nhiên cũng không biết sự hung hiểm của chuyến đi này. Không những không biết, nó còn cười toe toét tìm Mộng Tiên trò chuyện, đến giờ cũng không thấy Mộng Tiên đáp lại lấy một tiếng. Nàng ấy hình như không ưa ta. Đại Bàng khẽ ho một tiếng, rồi đáp xuống bên cạnh Triệu Vân. Nó lải nhải suốt đường, Mộng Tiên lại chẳng thèm để ý đến, khiến nó mất mặt vô cùng. Nàng ấy cũng không ưa ta. Triệu Vân hít sâu một hơi, tiện thể còn truyền một đoạn thần thức cho tên này. Trong thần thức có bao hàm nhân quả giữa hắn và Mộng Tiên, được trần thuật một cách đơn giản. Thôi nào. Đại Bàng không còn nhảy nhót nữa, trở nên ngoan ngoãn hơn cả cừu non. Vốn tưởng là cố nhân, ai ngờ, lại mẹ kiếp là một cái hố nữa. Bản tôn. Vân Yên trong mộng, khẽ nói một tiếng. Trong đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa sự hoảng sợ, cũng tràn đầy hy vọng. Ta không giết hắn. Mộng Tiên im lặng suốt đoạn đường, cuối cùng cũng khẽ mở môi. Dù có lời này, lòng Vân Yên vẫn như treo ngược cành cây. Không giết có nhiều ý nghĩa, nàng không chắc Mộng Tiên sẽ sắp đặt con đường nào cho Triệu Vân. Dưới ánh trăng trong vắt, Mộng Tiên bước vào một vùng biển lớn. Biển rộng mênh mông vô bờ, có mây mù lượn lờ bao phủ. Trong biển có một hòn đảo nhỏ, như không tồn tại trên thế gian, nửa thực nửa ảo. Sau khi vào đảo, Mộng Tiên mới thả Triệu Vân và Đại Bàng ra, nhưng cũng chỉ là thả ra, bất kể là Triệu Vân hay Đại Bàng, đều bị mộng chi pháp tắc khóa chặt, không thể ngự không, không thể độn địa, không thể thi triển bí thuật, không thể điều động tiên lực, chẳng khác gì một phàm nhân. Triệu Vân lén nhìn Mộng Tiên một cái, sau đó mới nhìn bốn phía xung quanh. Hòn đảo này khá giống với tử phủ của Mộng Tiên, hệt như một giấc mộng. Đây chính là Mộng Chi Đảo, tiên địa tu luyện của Mộng Tiên. Triệu Vân tự nhiên không nhận ra, nhưng Vân Yên trong mộng thì ký ức vẫn còn mới. Đây là một mảnh tiên gia tịnh thổ, xa rời thế tục, cũng hiếm ai có thể tìm thấy nơi này, dù có tìm thấy cũng chưa chắc đã vào được, vì toàn bộ biển rộng, toàn bộ Mộng Chi Đảo đều bị mộng cảnh bao phủ. Trong ký ức của nàng, bản tôn từ trước đến nay chưa từng dẫn người ngoài đến đây, Triệu Vân và Đại Bàng chắc hẳn là những người đầu tiên. Nàng không biết bản tôn định làm gì, phần lớn không phải chuyện tốt lành gì, rất có thể sẽ tước đoạt huyết mạch của Triệu Vân và Đại Bàng, cũng có thể lấy họ để luyện đan. Tóm lại, một linh cảm chẳng lành vô cùng mãnh liệt. Tiền bối, có gì thì nói rõ ràng. Đại Bàng lại cười ha hả, cảm thấy khá mắc tiểu. Tâm cảnh của Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao, cái hố này hơi lớn. Mộng Tiên không nói, nhẹ nhàng bước đi. Triệu Vân và Đại Bàng thì muốn chạy, nhưng mộng chi pháp tắc đã khóa chặt, bị cưỡng chế thúc đẩy, suốt đường đi phải theo sau Mộng Tiên. Sự bình tĩnh của vị nữ tiên vương này khiến bọn họ cảm thấy bị áp bức gấp bội, cứ như trong lòng đè nặng một ngọn núi lớn. Nàng ấy so với trước kia còn mạnh hơn. Đây là sự đánh giá của Triệu Vân và Vân Yên về Mộng Tiên. Mộng chi đạo của nàng càng thêm sâu xa huyền ảo, đã khiến người ta không thể nhìn thấu. Sâu trong đảo, ẩn chứa một tòa tế đàn. Trên tế đàn, nằm một đứa bé chừng 2-3 tuổi, bụ bẫm đáng yêu. Hắn đang trong giấc ngủ say, chính xác hơn là bị phong ấn, khắp người đều là mộng đạo pháp tắc. Triệu Vân thấy vậy, lông mày khẽ nhướng. Vân Yên thấy vậy, cũng không khỏi sững sờ. Đây là ai vậy? Triệu Vân khẽ hỏi. Không biết. Vân Yên khẽ lắc đầu, ký ức của nàng không trọn vẹn, không phải chuyện gì cũng biết. Ví như đứa bé này, nàng không có chút ký ức nào, bị phong ấn như vậy trong mộng chi đảo. Hẳn là có quan hệ không tầm thường với bản tôn. Không lẽ là con của Mộng Tiên chứ? Triệu Vân dò hỏi. Vân Yên không đưa ra được câu trả lời, nhưng phỏng đoán này cũng không phải là không thể. Khi hai người nói chuyện, Mộng Tiên đã khẽ phất tay áo, giải trừ phong ấn cho đứa bé. Ngay sau đó, liền thấy toàn thân đứa bé kim quang rực rỡ, chói mắt đến mức Triệu Vân và Đại Bàng hoa cả mắt. Ngoài ra, còn có một luồng lực lượng hùng vĩ và bàng bạc, cuồn cuộn trào ra từ bên trong đứa bé. Triệu Vân và Đại Bàng không kịp đề phòng, đều bị chấn động đến mức đứng không vững. Đợi đến khi đứng vững, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Huyết thống của tiểu gia hỏa này, mạnh đến mức khó tin. Huyết mạch nghịch thiên như hai người bọn họ, vậy mà lại không thể áp chế được sự sao động từ bản nguyên. Đây là hồng hoang chi lực. Đại Bàng kinh ngạc nói, Triệu Vân tuy không nói lời nào, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Rất rõ ràng, đứa bé này là một thể chất hồng hoang. Huyết thống này cực kỳ cổ xưa, tuyệt tích còn sớm hơn cả vĩnh hằng thể, không ngờ còn có truyền thừa tồn tại trên đời. Quả không hổ là huyết mạch trong truyền thuyết, quả không hổ là lực lượng trong truyền thuyết, hồng hoang chi lực quả thật bá liệt vô song, đây còn chỉ là trạng thái thơ ấu. Nếu trưởng thành, nhất định sẽ là một tuyệt đại nhân vật tàn nhẫn, nương thân. Đứa bé tỉnh dậy, nhảy xuống tế đàn, giọng nói non nớt đáng yêu. Hắn ngây thơ vô tà, bước những bước nhỏ chập chững, chạy về phía Mộng Tiên. Nhìn Mộng Tiên, không còn chút lạnh lùng nào, mà thay vào đó là một vẻ dịu dàng của người mẹ hiền. Ánh mắt của Triệu Vân trở nên kỳ lạ. Ánh mắt của Vân Yên cũng trở nên kỳ lạ. Nương thân đều gọi ra rồi, cái này mẹ kiếp chính là con của Mộng Tiên chứ gì. Chói mắt quá đi mất. Đại Bàng vẻ mặt tò mò nhìn đứa bé. Hồng hoang chi thể trong truyền thuyết, nó là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên bối quả không lừa nó. Hồng hoang huyết thống quả thực mạnh đến mức khiến người ta run sợ. Kim Bảo Bảo. Triệu Vân vuốt cằm, tuy không biết tên đứa bé này, nhưng gọi nó là Kim Bảo Bảo chắc cũng không sai, bởi vì nhìn từ góc độ nào đi nữa, tiểu gia hỏa này cũng kim quang lấp lánh không góc chết. Hắn rất tò mò, Mộng Tiên là cùng với nhân tài nào mà lại mang thai hồng hoang chi thể. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nhân tài đó nhất định là một đại thần thông giả. Trên thực tế, đứa bé này và Mộng Tiên không có chút quan hệ huyết thống nào. Nàng không giải thích, cũng không muốn nhắc đến đoạn quá khứ đầy bi thương đó. Triệu Vân đang nhìn đứa bé, Kim Bảo Bảo cũng đang nhìn hắn. Tiểu gia hỏa mắt to tròn xoe, cũng mang vẻ mặt tò mò. Giúp ta cứu hắn, ta sẽ bỏ qua cho Vân Yên. Mộng Tiên đột nhiên nói một câu, là nói cho Triệu Vân nghe. Nghe lời này Triệu Vân thấy khó hiểu, ý là sao, tiểu gia hỏa này bị thương à? Chờ khi nhìn kỹ lại, hắn mới khẽ nhíu mày. Có vết thương, tiểu gia hỏa này quả thực có vết thương, lại còn là một loại đạo thương đáng sợ. Nhìn trên nguyên thần của nó, có một vết nứt, dù cho mộng chi tiên lực bao phủ, cũng không cách nào lành lại. thiên địa bất dung, pháp tắc đạo thương. Đại bàng cũng nhận ra điều bất thường, nhìn đến mức hai mắt híp lại. Từ xưa đến nay, những huyết mạch cường đại tiêu biến trên thế gian không phải không có lý do, phần lớn là do quy tắc vô hình không dung thứ bị cưỡng chế tuyệt tích. Những ví dụ như vậy không hiếm, như Vĩnh Hằng nhất mạch cũng như Hồng Hoang nhất mạch, những huyết thống như của bọn họ đợi đến khi tu luyện đạt đến một cấp độ nhất định, đường phía trước đều bị đứt đoạn. Mà đạo thương của Kim Bảo Bảo chính là do pháp tắc gây ra, nếu không có người cứu hắn, hắn tuyệt đối không sống quá 10 tuổi. Đạo thương pháp tắc. Triệu Vân nhìn Kim Bảo Bảo, khẽ lẩm bẩm. Nhìn hồi lâu, hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả Mộng Tiên cũng lực bất tòng tâm, huống chi là hắn. Truyền cho nó vạn pháp trường sinh quyết. Mộng Tiên khẽ nói. Cái gì vạn pháp trường sinh quyết ta không biết. Triệu Vân giả vờ ngu ngơ. Mộng Tiên không nói gì, cứ thế lặng lặng nhìn Triệu Vân. Đường đường Đại La Thánh Chủ, nếu không thông hiểu trường sinh quyết thì quỷ cũng không tin. Pháp này không truyền ra ngoài. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Mộng Tiên vẫn không nói gì, lại khẽ phất tay áo, bày ra một cái bàn nhỏ, còn đặt một lư hương, ba nén xạ hương ảo mộng, sau đó đốt lên, từ trong ra ngoài, bày trí cứ như đang cúng tế. Thế nhưng, đây không phải là cúng tế, mà là bộ dạng bái sư. Đại bàng nhìn mà không hiểu gì, Triệu Vân thì lại có chút hiểu ra. Thần nhi quỳ xuống. Mộng Tiên khẽ nói. Kim Bảo Bảo tự hồ hiểu mà không hiểu, nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt Triệu Vân. Triệu Vân thấy vậy khóe miệng giật giật, thì ra Mộng Tiên lại chờ hắn ở đây. Trường sinh quyết không truyền ra ngoài, Mộng Tiên đây là muốn Kim Bảo Bảo bái hắn làm sư phụ. Cứ như vậy, tiểu gia hỏa này liền xem như người của Đại La Tiên Tông. Đã là người của Đại La Tiên Tông, liền có thể học vạn pháp trường sinh quyết. Gừng càng già càng cay, nàng ta ba bước hai bước liền lừa hắn vào trong hố. Từ hôm nay trở đi, người này chính là sư tôn của con cần phải kính trọng trưởng bối, tuyệt đối không được đi ngược lại giáo điều, làm phản tông môn. Mộng Tiên khẽ mở đôi môi, không hề đùa giỡn, sắp đặt lễ nghi bái sư vô cùng trang trọng. Kim Bảo Bảo không dành thế sự, vẫn tựa hồ hiểu mà không hiểu. Không hiểu cũng không sao, hắn cuối cùng sẽ có một ngày lớn lên. Mà lời nói của Mộng Tiên cũng sẽ trở thành lạc ấn, khắc sâu vào linh hồn hắn. Dập đầu, dâng trà. Mộng Tiên lại nói, đây cũng là lễ nghi bái sư. Kim Bảo Bảo ngược lại rất ngoan ngoãn, thật sự quỳ xuống ba cái dập đầu. Sau đó, hai tay nhỏ bé nâng chén trà nhỏ, đưa đến trước mặt Triệu Vân. Vẫn ngây thơ vô tài như vậy, đôi mắt to không tìm thấy chút vần đục nào. Đại bàng nhìn mà thở dài không ngừng, đến giờ khắc này mới phản ứng lại. Triệu công tử thì hít sâu một hơi, nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy chén trà. Mộng Tiên cứ đứng chơ ra bên cạnh, hắn không nhận thì có được không? Đây đúng là ép người vào thế bí. Bất quá, nếu Mộng Tiên thật sự bỏ qua Vân Yên, thu nhận một hồng hoang chi thể làm đồ đệ, ngược lại cũng không tệ. Dù Bất Niệm Thiên có ở đây, phần lớn cũng sẽ không phản đối. Huyết thống nghịch thiên, năm đó tất là một phương cự phách, đây cũng là vì Đại La Tiên Tông mà chiêu mộ nhân tài. Bất luận tính từ đâu, cũng không lỗ vốn. Làm sư phụ, chẳng lẽ không có quà gặp mặt? Đại bàng khoanh tay, một câu nói ra đầy thâm ý, tâm cảnh của hắn đã ổn định, Mộng Tiên hẳn là sẽ không gây phiền phức cho bọn họ nữa. Có, nhất định phải có. Triệu Vân vừa suy nghĩ, vừa lấy ra một cuốn bí quyển. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, bí quyển lại là hàng năm cũ. Mộng Tiên thấy vậy, đôi mắt đẹp lập tức bốc hỏa. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, nhanh chóng đổi thành một viên linh châu. Tiểu gia hỏa cười rạng rỡ, ôm linh châu chạy về phía Mộng Tiên. Giữ gìn cẩn thận nhé. Mộng Tiên xoa đầu nhỏ của hắn, cười rất dịu dàng. Đúng vậy, nàng là đang răng bẫy Triệu Vân, cũng là ép buộc hắn. Nàng ta cũng muốn tìm Bất Niệm Thiên, nhưng nàng ta đâu có dễ nói chuyện như vị này. Không còn cách nào khác, ai bảo hai người họ vừa gặp mặt là đánh nhau chứ. Đương nhiên, nàng tìm Triệu Vân giúp đỡ, còn có một nguyên nhân khác. Không có lạc ấn thần minh bảo hộ. Nếu nàng muốn thu hồi Vân Yên, thì dễ như trở bàn tay. Nàng muốn cứu tiểu gia hỏa, Triệu Vân cũng muốn cứu Vân Yên. Đây có lẽ sẽ là một giao dịch. Dù là uy hiếp, hay là răng bẫy, sơ tâm của nàng là cứu người. Dù có tu luyện trường sinh quyết, cũng không thể trị khỏi đạo thương của hắn. Triệu Vân chậm rãi nói. Đạo thương có rất nhiều loại, đặc biệt là đạo thương pháp tắc là nặng nhất. Đó là một loại không công nhận của quy tắc thiên địa. Làm sao một bộ bí pháp có thể nghịch chuyển càn khôn được? Ít nhất theo hắn thấy, vết thương này không thể chữa khỏi. Ngươi cũng quá xem thường trường sinh quyết rồi. Mộng Tiên chậm rãi nói. Nó còn có chỗ kỳ lạ nào khác? Triệu Vân dò hỏi nhìn Mộng Tiên. Nó không đơn thuần là một bộ bí thuật, bản thân nó chính là một loại pháp tắc, một loại pháp độc lập với thế giới bên ngoài. Từ ngày nó được khai sáng, nó đã là một tồn tại đi ngược lại quy tắc. Mộng Tiên chậm rãi nói. Lợi hại đến vậy sao? Triệu Vân sờ sờ cằm. Là hắn lĩnh ngộ trường sinh quyết chưa đủ sâu, vẫn chưa thật sự nắm được tinh túy. Nếu Trường Sinh Quyết thật sự có thể trị đạo thương pháp tắc, vậy Tự Tại Thiên thật sự quá lợi hại rồi. Khai Sơn lão tổ của Đại La Tiên Tông, rốt cuộc đã để lại cho hậu thế một bộ bí thuật như thế nào? Hắn đã là đồ đệ của ngươi, ngươi cần dốc hết sức cứu hắn. Mộng Tiên lại nói, ta chuyển cho hắn Trường Sinh Quyết, ngươi sẽ không lén lút học trộm đấy chứ? Triệu Vân khẽ nói, ta từng thề trước mặt Trường Sinh Tiên, không học pháp của Tiên Tông. Mộng Tiên nhàn nhạt nói, có chuyện này sao? Triệu Vân lén hỏi Vân Yên. Có. Vân Yên nói với giọng điệu cực kỳ khẳng định, trong đầu nàng cũng có đoạn ký ức này. Đó là một đoạn quá khứ xa xưa, thế giới bên ngoài ít ai biết đến. Nhiều năm như vậy, bản tôn cũng quả thật không hề vi phạm lời hứa của nàng. Thân là hóa thân của Mộng Tiên, nàng cũng tin tưởng vô điều kiện, hệt như đạo gia thần thông. Từ khi bản tôn rời khỏi đạo gia, liền không hề dùng qua pháp của đạo gia nữa. Bản tôn đã vứt bỏ tất cả, chuyên tâm tu luyện mộng chi đạo tâm. Tiền bối, người phải giữ lời đấy. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Nói xong, hắn mới bổ sung nửa câu sau, đã nhận đồ đệ này, ta sẽ cứu hắn. Cứu hồng hoang chi thể, cũng là cứu Vân Yên, hắn có lý do phá lệ. Chỉ dựa vào Trường Sinh Quyết vẫn chưa đủ, còn cần Mặc Thiên ban chỉ. Mộng Tiên chậm rãi nói. Tiên Tông thánh vật rốt cuộc còn cất giấu bí mật gì? Triệu Vân tò mò nhìn Mộng Tiên. Đợi đến năm đó, khi ngươi kế nhiệm chức vị trưởng giáo Tiên Tông, tự nhiên sẽ hiểu. Mộng Tiên không nói chi tiết, làm ra vẻ thần bí. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Càng lúc càng cảm thấy Mặc Thiên Ban chỉ ẩn chứa bí mật lớn. Nhớ lại ngày xưa, khi 8 vị tiên vương truy sát hắn và Bất Niệm Thiên, cũng đặc biệt ưu ái Tiên Tông thánh vật, thậm chí còn coi trọng hơn cả Trường Sinh Quyết, từ đó có thể thấy, chiếc ban chỉ kia chắc chắn liên quan đến không ít bí ẩn. Tiểu gia hỏa, lại đây. Triệu Vân ngoắc ngón tay. Kim Bảo Bảo không hề chống cự, bước chân nhỏ bé lảo đảo lại đáng yêu. Triệu Vân như đang nghiên cứu đồ cổ, nắn nắn bóp bóp trên người Kim Bảo Bảo. Khoảng cách gần hơn, vĩnh hằng bản nguyên của hắn càng thêm sao động, vĩnh hằng thể nửa vời của hắn, trước mặt hồng hoang thể hoàn chỉnh, vẫn còn kém một chút, ít nhất hồng hoang bản nguyên là hoàn chỉnh. Làm sao đây, muốn kết nghĩa huynh đệ với hắn? Triệu Vân thầm thì trong lòng. Vừa dứt lời, liền thấy ánh mắt của Mộng Tiên liếc xéo qua, dường như có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Triệu Vân cười khan một tiếng, là hắn nghĩ nhiều rồi. Kết nghĩa huynh đệ thì thôi đi, nhưng rút chút máu thì vẫn được. Hắn không nói nhảm nữa, một tay đặt lên trán Kim Bảo Bảo, dùng thần thức quán thâu pháp môn Trường Sinh Quyết cho tiểu gia hỏa, cũng sẽ như một vết khắc, in sâu vào linh hồn hắn, vang vọng không ngừng trong tâm trí. Lại thêm một đồ đệ, Triệu Vân lại lẩm bẩm một mình. Ở phàm giới, còn có một Nhược Thủy, vừa gọi hắn là đại ca ca, lại vừa gọi hắn là sư phụ. Đến tiên giới, bị Mộng Tiên ép buộc, lại thu thêm một đồ đệ. Đã thu rồi, hắn tự nhiên sẽ dốc hết sức mình. Hắn là người tiếc tài, Kim Bảo Bảo chính là một nhân tài. Hồng hoang thể vạn cổ vô nhất, không thể cứ thế mà chết yểu được. Đêm ở mộng chi đảo, mờ mịt mơ hồ. Dưới ánh trăng, Triệu Vân vẫn đang cẩn mẫn truyền thụ bí pháp. Kim Bảo Bảo tuổi còn quá nhỏ, Trường Sinh Quyết phải từ từ khắc sâu vào. Mộng Tiên có mặt ở đó, đứng nghiêng một bên yểu điệu. Còn đại bằng ư? Kia không phải, đang bị treo lơ lửng trên cây sao? Triệu Vân muốn rút máu Kim Bảo Bảo, hắn cũng muốn kết bái huynh đệ với nó. Thế là, nó đã bị Mộng Tiên treo lên cây, trên cây mát mẻ. Ngươi có phải nên thả Vân Yên ra rồi không? Triệu Vân bỗng nhiên cất lời. Khi nào chữa khỏi đạo thương cho hắn, ta khi đó sẽ thả Vân Yên. Mộng Tiên thản nhiên nói, lời này, khiến Triệu công tử không còn gì để nói. Chỉ dựa vào vạn pháp Trường Sinh Quyết thì còn xa mới đủ, còn phải tìm Mặc Thiên Ban chỉ. Vấn đề là, Mặc Thiên Ban chỉ không ở chỗ hắn, hơn nữa nhất thời nửa khắc cũng không tìm thấy Bất Niệm Thiên. Ở trong mộng của ngươi, cũng khá tốt. Vân Yên khẽ cười nói. Nhiều ngày như vậy, nàng đã sớm quen, trong mộng không có sự ồn ào của trần thế. Triệu Vân không nói gì, biết Mộng Tiên sẽ không dễ dàng thả Vân Yên như vậy. Hắn tạm thời thu lại suy nghĩ, tĩnh tâm truyền thụ bí pháp, cũng là tĩnh tâm quan sát hồng hoang thể. Tiểu gia hỏa này, thật sự quá phi phàm, thể phách yếu ớt, tự có đạo âm vang vọng, đều là tiên thiên tự thân có được. Không biết từ lúc nào, Mộng Tiên mới lặng lẽ xoay người. Trước khi đi, nàng còn để lại một phân thân theo dõi Triệu Vân. Đúng vậy, phải theo dõi tên này, tránh để Kim Bảo Bảo bị rút máu. Dưới ánh trăng, nàng đi tới một rừng trúc nhỏ, trong rừng đặt một linh vị, trước linh vị còn đặt một lư hương. Mỗi khi nhìn thấy tên trên linh vị, tâm thần nàng đều không khỏi mơ hồ. Đó là cố nhân của nàng, cũng là phụ thân của Kim Bảo Bảo, bọn họ vốn có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ, nào ngờ một trận ứng kiếp đột nhiên ập đến, hắn đã vào phàm trần, cưới một người vợ phàm nhân. Ông trời trêu đùa, một trận ứng kiếp cũng chính là một sự vĩnh biệt. Cố nhân không còn nữa, nàng sẽ nuôi dưỡng con hắn trưởng thành, rừng trúc nhỏ một mảnh u tịch, cả mộng chi đảo đều an tường tĩnh lặng. So với sự yên bình nơi đây, thế giới bên ngoài lại đặc biệt náo nhiệt. Không biết từ ngày nào, người đến Nam Hoang càng ngày càng nhiều. Triệu Vân, cút ra đây chiến một trận với ta. Kẻ nào vào Nam Hoang, cơ bản đều sẽ nghe được một tiếng gầm thét như vậy. Đây là chiến thư, là Khô Diệt Thánh Tử gửi chiến thư cho Đại La Thánh Chủ. Đệ nhất chân truyền bị người khác diệt sát, hắn há chẳng phải nên tìm lại thể diện sao? Không tìm thấy bóng dáng Triệu Vân, hắn đành dùng cách này tìm người. Hắn cũng rất muốn xem, Vĩnh Hằng có thật sự tà dị đến vậy không? Đã bao nhiêu ngày rồi, Đại La Thánh Chủ e rằng đã không còn ở Nam Hoang. Không biết Đại La Thánh Chủ đối đầu với Khô Diệt Thánh Tử, có mấy phần thắng? Hẳn là năm ăn năm thua, dù sao tên tiểu tử kia cũng mới chỉ tu vi động hư cảnh. Người người tụ tập bàn tán, Vĩnh Hằng thể gây ra động tĩnh lớn, Khô Diệt Thánh Địa cũng gây ra động tĩnh không nhỏ, trước đó có lệnh truy nã, tiền thưởng cao ngất ngưởng, giờ ngay cả Thánh Tử cũng đã gửi chiến thư. Quá nhiều người xông vào Nam Hoang. Phần lớn là những kẻ thích hóng chuyện xem kịch. Khán giả đã đến, sao có thể thiếu kẻ thù, ví như Lạc Nhật Thần Giáo, Kim Luân Thánh Địa, Bát Cực Thánh Điện có thể nói. Mấy đại thế lực từng vây công Đại La Tiên Tông, cơ bản đều đã phái người tới. Ngoài ra, còn có người của Diễn Thiên Nhất Mạch. Nói tóm lại, thế trận không thể không nói là hùng vĩ. Giữa quần sơn, chiến đài đã được dựng lên. Trên đài, đứng một thanh niên áo tím, uy nghi sừng sững như một bia đá. Hắn thể phách cường đại, tóc dài không gió tự động, phía sau dị tượng không ngừng diễn hóa. Hắn chính là Khô Diệt Thánh Tử, trong thế hệ thiên tự của Khô Diệt Thánh Địa, hắn là mạnh nhất, cũng có tên trên tiên bảng, luận về chiến tích, chiến lực cùng sự lĩnh ngộ về đạo, đều không phải Liêu Dương có thể sánh bằng. Nhìn bốn phương đỉnh núi, cơ bản đều có người đứng. Quá nhiều người phong trần mệt mỏi, vì hóng chuyện mà cũng thật tận tâm. Thật kỳ lạ, sao vẫn chưa thấy tên tiểu tử kia? Nếu là ngươi, sẽ ngu ngốc đến mức chạy đến đây chịu chết sao? Cũng đúng, hiện trường không biết đã đến bao nhiêu kẻ thù của Tiên Tông. Không ít lão làng tụ tập, làm rõ ràng tình hình hiện tại. Không nói gì khác, chỉ riêng Khô Diệt Thánh Địa, trong bóng tối không biết đã giấu bao nhiêu cường giả, trong đó không thiếu Tiên Vương, còn có những kẻ thù khác, cũng là một nắm lớn, đầu óc có vấn đề mới chạy đến đây tìm kích thích. Giữa những tiếng bàn tán, ngoài trời lại có một người đến, là một thanh niên bình thường, khuôn mặt rất phổ biến. Đây không phải người bình thường, mà là Bất Niệm Thiên đã dùng biến thân thuật từ Bắc Hoang một đường chạy đến, chưa tìm thấy Triệu Vân, lại nghe tin về chiến thư, lúc này mới chạy đến xem, tên đó là một kẻ không an phận, không chừng thật sự sẽ ứng chiến, đây là một cái hố lớn, nhảy vào rồi thì không ra được nữa. Hắn không dám đến, nhất định là sợ thánh tử nhà ta. Đến cả khí phách như vậy cũng không có, lại được chọn làm Đại La trưởng giáo, uy danh hiển hách của Vĩnh Hằng Nhất Mạch đều bị hắn làm mất mặt hết rồi. Càng ngày càng nhiều người đến, quần sơn cũng càng lúc càng náo nhiệt. Không ít kẻ la ó, phần lớn là người của Khô Diệt Thánh Địa, những lời châm biếm lạnh nhạt liên tục vang lên, còn có các thế lực phụ thuộc của Khô Diệt Thánh Địa cũng hùa theo gây rối, không mắng vài câu thì cảm thấy toàn thân không thoải mái. Những lời này thế nhân cũng chỉ nghe cho vui, khi Liêu Dương độ thiên kiếp, bọn họ đều có mặt. Đại La Thánh Chủ không hề kém cỏi như trong tưởng tượng, dám chống đỡ thiên kiếp giết Liêu Dương. Há lại là nhân vật tầm thường, cho dù cảnh giới tu vi không đáng kể, nhưng khi đối đầu với Khô Diệt Thánh Tử, thành bại vẫn chưa thể biết trước. Á xì, mộng chi đảo, Triệu Vân một cái hắt hơi cũng lộ ra khí phách ngút trời. Nửa đêm nửa hôm thế này, không biết đám người nào đang hỏi thăm hắn. Xoa xoa mũi, hắn nhìn phân thân của mộng tiên, cũng cần mẫn như hắn, một tấc cũng không rời, cứ như phòng trộm mà nhìn hắn, khiến hắn rất phiền muộn, còn đang định rút máu Kim Bảo Bảo cơ mà. Nói đến Kim Bảo Bảo, đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu gia hỏa ngủ rất an lành, thỉnh thoảng còn nói mơ gọi nương thân. Đây là một mầm non tu luyện tốt, đừng thấy nó nhỏ xíu, nhưng thể phách của nó lại nặng nề dị thường, hắn có lý do để tin rằng, Kim Bảo Bảo một quyền nhỏ đánh ra, có thể đánh sập một ngọn núi lớn. Hắn không rút máu người, nhưng lại hút ra một tia hồng hoang chi lực. Lực lượng này hùng vĩ bằng bạc, mạnh hơn lực lượng huyết mạch rất nhiều. Thời kỳ hồng hoang có nhiều đại thần, hồng hoang thể hẳn là tồn tại vương giả. Hắn đang nhìn thì đột nhiên thấy sâu bên trong dị sắc phun trào. Thông thường có cảnh tượng như vậy, đều có vật phẩm phi phàm. Có bảo bối. Đại bằng cũng nhìn thấy, trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm. Đó hẳn là một đoàn hỏa diễm, nhuộm ánh sáng mộng đạo mờ ảo. Hỏa diễm thật quỷ dị. Triệu Vân lẩm bẩm. Đó là mộng huyễn tiên hỏa. Vân Yên truyền âm nói. Triệu công tử nghe xong mắt sáng rực, dường như đã từng nghe nói về mộng huyễn tiên hỏa. Đó không phải hỏa diễm thật, nhưng lại là thứ chân thật tồn tại. Lão đại, hỗn thiên hỏa không còn yên phận nữa, trong vĩnh hằng giới nhảy nhót một trận. Chủ nhân có thể cảm nhận được hỏa diễm đặc biệt, nó tự nhiên cũng có thể nhận ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mộng Nguyễn Tiên Hỏa này của ngươi có bán không? Triệu Vân liếc mắt, nhìn về phía phân thân của Mộng Tiên. Ngươi nếu có thể hàng phục nó, tặng ngươi thì có sao? Phân thân nhàn nhạt nói, không có chút biến động cảm xúc nào. Đa tạ tiền bối ban tặng. Triệu Vân cười rạng rỡ đặc biệt. Phân thân của Mộng Tiên thì liếc xéo hắn một cái, tên này tự tin đến nổ tung à? Nàng không nói nhiều, muốn hàng phục Mộng Huyễn Tiên Hỏa, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Bên này, Triệu công tử đã thu tay, trực tiếp lao vào sâu nhất. Phân thân của Mộng Tiên không ngăn cản, một số người đúng là nên để hắn chịu chút trắc trở. Triệu Vân chạy nhanh một mạch, đến một hồ tiên mới dừng lại. Thế nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy, lại là một màn hương diễm. Nào có lửa gì, rõ ràng là một nữ tử không mảnh vải che thân, đang tắm trong hồ. Hắn đến nơi, vừa vặn thấy nữ tử đang vẩy nước. Nhìn kỹ lại lần nữa, lại chính là Mộng Tiên. Có lẽ còn chút liêm sỉ, hắn lập tức quay lưng lại. Có lẽ là sợ bị đánh, hắn chạy nhanh quá trời. Không đúng là ảo thuật. Chạy ra 3 năm trượng, hắn lại đột ngột dừng lại. Lúc này nhìn lại, trong hồ nào có nữ tử tắm rửa, rõ ràng là một con cá đang bơi lội trong nước, điều này cũng không có gì, kỳ lạ là con cá đó phát ra ánh sáng ngũ sắc, hệt như một đốm sáng lóa mắt. Có thú vị. Triệu Vân lại gần mép hồ, ngồi xổm xuống tò mò quan sát, cứ thế nhìn, con cá kia lại biến thành một con thủy mãng đỏ như máu. Con thủy mãng khá hung bạo, há miệng liền muốn ăn thịt hắn. Ơ hay. Triệu Vân đương nhiên không chịu, một đạo kiếm khí chém ra ngoài. Con thủy mãng kêu thảm một tiếng, ngay lập tức bị chém thành hai nửa đẫm máu. Không đúng, vẫn là ảo thuật. Nguyên thần Triệu Vân chấn động, đôi mắt tức thì trở nên sáng rõ. Lần này nhìn lại hồ tiên, căn bản không có cá và thủy mãng. Mau ra đây, Triệu Vân một tay thỏ vào trong hồ, từ bên trong bắt lấy một luồng lửa. Ngọn lửa trắng như tuyết, cầm vào tay lại mát lạnh, cháy lên những đốm lửa mộng ảo. Đây chính là Mộng Huyễn Tiên Hỏa. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, giam cầm ngọn lửa trong lòng bàn tay. Chính là luồng lửa này, trước sau 3 lần che mắt hắn. Mộng Nguyễn Tiên Hỏa đạo hạnh không tồi, lại thoát khỏi sự giam cầm của Triệu Vân. Nó như một tia sáng, lao vút trở lại hồ tiên, hóa thành một con phượng hoàng. Sao? Muốn giao đấu với ta à? Triệu Vân tinh thần phấn chấn, một bước dẫm vào hồ tiên. Bước này không sao, nhưng cả người hắn lại ngã nhào vào trong. Đây hình như cũng không phải hồ tiên gì cả, mà là một vực sâu đen kịt, lại có một lực nuốt khủng khiếp từ dưới lên trên. Cho dù là hắn, cũng bị hút mà rơi xuống, hệt như một viên thiên thạch, hắn một đường truy đuổi xuống cửu u mới xem như xong. Lại mẹ nó ảo thuật. Triệu Vân trong lòng kinh ngạc. Đợi nguyên thần hắn chấn động, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa thay đổi lớn. Lần này không có hồ tiên, không có vực sâu, mà là một ngôi chùa. Trước chùa có một lão tăng, đang ngồi tọa thiền, vầng trán chọc lóc sáng bóng. Thí chủ người có duyên với Phật. Lão tăng hiền hòa mỉm cười, kèm theo tiếng chuông đại đạo. Triệu công tử không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại đột ngột mở mắt. Nhìn cảnh tượng bốn phía, lại hoàn toàn khác biệt. Chùa biến mất, hồ tiên ban đầu lại hiện ra. Triệu Vân đảo mắt lên xuống trái phải, quan sát tứ càn khôn. Càn khôn không có vấn đề gì, lần này hẳn là thật rồi. Hắn thấy trong hồ có dị sắc phun trào, có lửa đang cháy bên trong. Mộng Nguyễn Tiên Hỏa vô cùng kỳ lạ, những đốm lửa mộng ảo mê hoặc lòng người. Đi với ta đi. Triệu Vân cười nói. Hắn cười một tiếng không sao, nhưng hồ tiên lập tức nổi sóng. Mộng Nguyễn Tiên Hỏa bay ra, hóa thành một con cự long sừng sững. Nếu ta thắng, thì đi theo ta. Triệu Vân bay vút lên không, 9 đạo chu tiên quyết quét ngang ra. Mộng Nguyễn cự long gầm thét, âm ba cực mạnh, chấn nát kiếm mang chu tiên. Sau đó, liền thấy nó phun ra một vầng mặt trời. Đúng vậy, là mặt trời, vạn đạo quang mang chiếu rọi trời đất. Triệu Vân rên lên một tiếng, bị ánh sáng như kiếm bổ cho máu thịt be bét. Triệu Vân một quyền đánh ra, đánh nát mặt trời. Chưa kịp đứng vững, Mộng Huyễn Cự Long đã vọt tới gần. Một cú thần long bãi vĩ của nó, suýt chút nữa khiến Triệu Vân tan xương nát thịt. Ngươi nhảy nhót vui vẻ quá nhỉ? Triệu Vân đột ngột đứng yên, vung tay, đầy trời cổ tự bay ra. Cổ tự như từng ngôi sao, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, chúng tự động sắp xếp, phong tỏa hư không. Ngay cả Mộng Huyễn Cự Long đang lượn lờ bên trong cũng bị giam cầm, hệt như một pho tượng treo lơ lửng giữa trời xanh. Triệu Vân tự giác tế ra Thiên Vũ Tiên Lô. Mộng Huyễn Cự Long bị thu vào, còn bị xích sắt pháp tắc khóa lại. Ngươi thua rồi. Triệu Vân phủi phủi bụi trên vai, lời hắn vừa dứt, liền nghe thấy tiên lô khẽ rung lên, con cự long bị khóa bên trong lại phá phong bay ra, vẫn là thần long bãi vĩ bá đạo, đánh tan cả thiên ngự chi quang bảo vệ Triệu Vân. Triệu Vân rên lên một tiếng, lộn 5-6 vòng. 3 phen 5 lượt chịu thiệt, hắn bị chọc cho có chút tức giận. Triệu công tử nổi giận, đương nhiên chiến lực toàn khai, vĩnh hằng tuyệt cảnh thêm thiên sát bí văn, khí chàng trong nháy mắt bùng nổ, không ra tay thật, e rằng thật sự không thể bắt được Mộng Huyễn Tiên Hỏa, đạo hạnh nó tu luyện rất đủ uy lực. Mộng Huyễn Cự Long gầm thét, cuốn lên biển lửa ngập trời. Biển lửa thiêu đốt khắp trời đất, khiến cây cỏ hoa lá héo tàn. Triệu Vân không hề nao núng, xông thẳng lên, như một con dao long, khuấy động biển lửa hỗn loạn không thể tả, dùng Đại La Thần Thông cưỡng chế diệt, lại dùng đầy trời sét đánh, bổ cho cự long đầy dẫy vết thương. Oanh! Bốp! Mộng Chi Đảo vốn bình yên, vì thế mà vang lên tiếng ầm ĩ dữ dội. Một người một rồng kia, đang chiến đấu long trời lở đất trong hư không. Gì thế này? Đại Bàng vẫn còn bị treo trên cây, ngẩng đầu nhìn với vẻ mặt ngơ ngác, từ chỗ hắn nhìn lên trời. Nào có Mộng Huyễn Cự Long nào, chỉ có mỗi mình Triệu Vân, đang liều mạng tung chiêu lớn, đánh cho cửu tiêu chấn động dữ dội, không gian yếu ớt cũng từng mảng sụp đổ, có vết nứt đang hoành hành. So với hắn, Mộng Tiên phân thân thì mặt không biểu cảm. Hay nói cách khác, cảnh tượng này nàng đã sớm dự liệu được rồi. Hồng Trần Tiên Tôn đầu tiên trong lịch sử, lúc này vẫn đang ở trong huyễn cảnh, chỉ là tên nhóc kia hoàn toàn không biết, cho rằng những gì nhìn thấy là thật, nào ngờ, hắn bị đạo Mộng Huyễn Tiên Hỏa kia trêu đùa xoay như trong chóng. Nàng vẫn không nhắc nhở, cứ để tên đó nhảy nhót. Đợi nhảy nhót mệt rồi, hắn tự mình sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi. Đùa à, Mộng Huyễn Tiên Hỏa sao có thể muốn lấy là lấy được. Mộng Tiên hóa thân tiêu tán, Mộng Tiên bản tôn hiển hóa, cũng như phân thân của nàng, bản tôn cũng mặt không biểu cảm. Đối với Triệu công tử, nàng hoàn toàn không thèm nhìn tới, Mộng Huyễn Tiên Hỏa quanh năm được đạo pháp mộng đạo của nàng nuôi dưỡng, đã sớm không phải ngọn lửa bình thường, nó có lẽ không có linh trí, nhưng sự hư ảo của nó lại là chân thật. Ngủ đi. Mộng Tiên nhẹ nhàng phất tay áo, giải một vệt ánh sáng mộng ảo lên người Kim Bảo Bảo. Hồng Hoang thể lại bị phong ấn, nhưng Trường Sinh Quyết đã thành lạc ấn, khắc sâu vào linh hồn hắn. Tiền bối, thả ta xuống đi. Đại Bàng khẽ cười. Mộng Tiên thật sự giơ tay, nhưng không phải thả hắn, mà là rút máu hắn. Kim Sĩ Đại Bàng mà. Huyết mạch sánh ngang thần thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Bảo Bảo cần máu của hắn. Đại Bàng cũng sầu não, bị rút bản nguyên huyết đến choáng váng đầu óc. Thế nhưng, máu của hắn quả thật rất hữu dụng, giống như một chiếc chìa khóa. Còn thể phách của Kim Bảo Bảo, thì như một kho báu, hồng hoang chi lực đang được khai phá. Đại Bàng như vậy, Triệu công tử cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị rút máu. Chỉ thấy ngọc thủ của Mộng Tiên vung lên, cách không rút ra vĩnh hằng huyết từ trong cơ thể hắn. So với máu Đại Bàng, vĩnh hằng bản nguyên huyết từng dung hợp thánh linh, hình như hiệu quả hơn. Kim Bảo Bảo bị phong ấn, trong giấc ngủ khẽ rên lên một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, không chỉ một lần hiện lên vẻ đau đớn, càng nhiều hồng hoang chi lực được khai phá, thể phách của hắn hình như không chịu nổi. Cũng may, có Mộng Tiên thi pháp giúp hắn giảm bớt đau đớn. Con đường hồng hoang không dễ đi, đau đớn cũng sẽ bầu bạn cả đời. Huyết thống không được trời đất công nhận, thể chất không được pháp tắc dung nạp, từ ngày sinh ra đã cần phải nghịch thiên mà lên, sống sót có lẽ là một điều xa xỉ. Nhưng tia sáng hy vọng đó đã bùng cháy trên người hắn. Rầm. Trên không Mộng Chi Đảo, tiếng sấm rung chuyển cửu tiêu, hẳn là kiệt tác của Triệu công tử, vẫn còn đang náo loạn ở đó sao? Quả không hổ là vĩnh hằng tiên thể, khí huyết quả nhiên dồi dào, sinh lực quả nhiên tràn đầy, liều mạng thi triển đại chiêu, đường đường chính chính đánh nhau gần nửa đêm, vẫn còn sống động như rồng như hổ, khiến Kim Sĩ Đại Bằng không ngừng tắc lưỡi suýt xoa. Cái thứ này không đánh chết được sao? Lời này, Triệu Vân đã không phải lần đầu thốt ra, thứ trong miệng hắn, chính là Mộng Huyễn Cự Long, từ khi hai bên khai chiến, đã chiến đấu không dưới 800 hiệp, hắn mệt đến muốn đứt hơi, nhưng đối phương khí thế vẫn không giảm, cứ như thể bất tử bất diệt. Kim Sĩ Đại Bằng là người xem, Vân Yên trong mộng cũng là người xem. Từ đầu đến cuối, nàng đều biết Triệu Vân vẫn đang bị vây khốn trong mộng huyễn. Nàng cũng muốn nhắc nhở, nhưng bản tôn Đại Thần Thông, đã cô lập mộng cảnh đó. Không phải Mộng Huyễn Tiên Hỏa quá đáng sợ, mà là bản tôn của nàng quá kinh khủng. Mộng Huyễn Tiên Hỏa sở dĩ tà dị như vậy, đều là do được mộng đạo của bản tôn tẩm bổ. Nói trắng ra, Triệu Vân là đang gián tiếp giao đấu với Mộng Tiên. Chuyện này nàng không thể giúp Triệu Vân, bản tôn cũng không thể cho nàng giúp. Muốn thấu phá Mộng Huyễn, vẫn cần tự Triệu Vân, nhưng điều này rất gian nan. Tuy Triệu Vân rất kinh diễm, nhưng hắn đối đầu với bản tôn tu mộng chi đạo. Nhắc đến Mộng Tiên, nàng ta là một người rất nhàn nhã, đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Nghiên cứu một ván tàn cuộc, đây là tàn cuộc giữa nàng và Trường Sinh Tiên. Nếu không phải năm xưa bại dưới tay Trường Sinh Tiên, nàng sao lại thể độc như vậy, vĩnh sinh vĩnh thế không lén học công pháp tiên tông, kỹ năng không bằng người, nàng thua được cũng bỏ xuống được. Người rất giống hắn. Mộng Tiên lẩm bẩm, nói đoạn còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Trong toàn bộ Đại La Tiên Tông, tiểu tử này là người duy nhất, có thể sánh ngang với Trường Sinh Tiên cùng thời, thậm chí còn hơn hẳn, cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định có thể vượt qua tiền bối. Nhìn Triệu Vân xong, nàng lại nhìn ra ngoài đảo. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, có người ngoài ghé thăm. Định Thần nhìn kỹ, hóa ra là Diễn Thiên lão đạo. Gió gì đưa ngươi đến vậy? Mộng Tiên thu tầm mắt, tiếp tục nghiên cứu tàn cuộc. Sao, không định cho lão phu vào ngồi chơi sao? Diễn Thiên lão đạo cười tủm tỉm. Có việc thì nói, vô sự tiễn khách. Mộng Tiên nhàn nhạt nói. Lời này, khiến Diễn Thiên lão đạo vô cùng khó chịu, không nể mặt đến vậy sao? Khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn không hề nổi giận, chủ yếu là không muốn kết oán với Mộng Tiên. Nữ nhân này khác với Bất Nghiệm Thiên, nàng ta có duyên phận với đạo gia. Dù nàng không còn là người của đạo gia, nhưng mặt mũi của đạo quân hắn phải nể. Còn về Mộng Chi Đảo, hắn không dám xông vào, nhìn còn không nhìn thấu, đi vào tìm kích thích sao? Đại La Thánh Chủ có phải đã gia nhập đạo gia không? Diễn Thiên lão đạo cách không hỏi. Không biết. Mộng Tiên khẽ nói, cũng không tiết lộ hành tung của Triệu Vân ở đây. Tiểu tử kia, thông hiểu thiên cơ thuật của đạo gia các ngươi. Diễn Thiên lão đạo lại truyền âm. Lời này vừa thốt ra, Mộng Tiên lại nghiêng đầu nhìn Triệu Vân. Nói chính xác hơn, nàng là nghiêng đầu nhìn Vân Yên trong mộng. Nếu không có người chỉ điểm, Triệu Vân không thể học được thiên cơ thuật. Người này, hẳn là hóa thân của nàng, Vân Yên có một phần ký ức của nàng. Trong đó bao gồm cả thiên cơ thuật, truyền cho Triệu Vân không có gì lạ. Ngươi không muốn nói gì sao? Diễn Thiên lão đạo nói với giọng điệu âm dương quái khí. Học thì học rồi, liên quan gì đến ta? Mộng Tiên nói một câu không mặn không nhạt. Sắc mặt Diễn Thiên lão đạo tái mét, đây không phải là câu trả lời hắn muốn. Hắn rời đi, đến một chuyến mà bụng đầy lửa giận. Người đạo gia đều dầu muối không thấm, Mộng Tiên dường như cũng vậy. Cho đến khi hắn rời đi, vẫn không hề phát hiện ra Triệu Vân, chỉ vì Mộng Chi Đảo bị mộng bao phủ. Pháp thuật suy diễn của hắn cũng khó lòng nhìn thấu hư thực, cố gắng nhìn cũng không phải không được, nhưng hắn phải chuẩn bị tinh thần bị đánh. Vân Yên ngươi thật to gan. Diễn Thiên lão đạo đi rồi, Mộng Tiên thì nhìn chằm chằm Vân Yên. Nàng từng thề độc, tuyệt đối không chuyển ra ngoài công pháp đạo gia. Lời thề này nàng vẫn luôn tuân thủ, không ngờ hóa thân lại phá giới. Ta nguyện chịu phạt. Vân Yên cúi đầu rũ mắt. Mộng Tiên thực sự nâng tay lên, một trưởng tùy ý có thể tiêu diệt hóa thân. Nhưng cuối cùng nàng vẫn buông tay, không muốn thế gian thêm một đoạn đau thương. Nàng sẽ thu hồi thiên cơ thuật của Triệu Vân, tuyệt đối không chuyển ra ngoài. Lời hứa của nàng với đạo quân, năm đó đã là một chấp niệm. Triệu Vân một bước định thân, khiến vòm trời rung chuyển ầm ầm. Hắn thì thảm hại không thôi, nhưng trong mắt lại có thêm một tia sắc thái thanh minh. Là hắn giác ngộ quá muộn, cái quái gì thế này vẫn là ảo thuật. Hắn nguyên thần xuất khiếu, cưỡng ép gạt bỏ tạp niệm mộng huyễn. Cảnh tượng trước mắt hắn do đó khôi phục bình thường, đâu có mộng huyễn cự long nào. Chủ nhân quay về trạng thái ban đầu, Long Uyên và Tiên Lôi cũng tỉnh lại từ trạng thái mơ hồ. Chúng cũng đã nhập vào mộng huyễn, hồ đồ cùng chủ nhân đại chiến mộng huyễn cự long, cuối cùng lại hóa ra là tự mình mua vui. Triệu Vân lấy ra thạch cầm, tấu lên tỉnh thế tiên khúc. Mộng huyễn tiên hỏa ẩn mình trong bóng tối, cuối cùng cũng bị ép ra ngoài. Như đã thấy trong mộng huyễn, ngọn lửa này trắng như tuyết, đốm lửa bập bùng, cực kỳ mê hoặc lòng người, nhưng Triệu Vân có tỉnh thế hộ thân, mộng và huyễn của nó đều bị tiên khúc của tiếng đàn hóa giải. Tiểu tử tốt. Mộng Tiên lộ vẻ dị sắc. Ngọn lửa được mộng đạo của nàng tầm bổ, lại bị một tiểu bối phá phòng ngự. Nếu đây cũng được coi là một cuộc đối đầu gián tiếp, vậy thì coi như nàng đã thua ván này. Thôi rồi, ngọn lửa này ta không dung hợp được. Hỗn Thiên Hỏa khẽ ho khan một tiếng, đó không phải là ngọn lửa thật. Cứ thế xông vào cũng không phải không được, nhưng vẫn là tự mình mua vui mà thôi. Dù nó không dung hợp được, nhưng Triệu Vân lại có ý tưởng, hắn dùng tiếng đàn dẫn dắt mộng huyễn, thu nó vào trong mắt, dùng đồng lực của thiên nhãn tôi luyện, muốn dung hợp ngọn lửa mộng huyễn này cùng thiên nhãn của hắn là một thể. Như vậy, sau này thi triển ảo thuật với người khác, chắc chắn sẽ vô cùng thuận lợi. Đây là một ý tưởng táo bạo, chỉ là không biết có thành công hay không. Câu trả lời là khẳng định, ít nhất Vân Yên không hề nghi ngờ. Mộng Tiên khẽ nhíu mày ngọc, tiểu tử này quả nhiên xuất chúng. Cũng chính là dưới ánh mắt nàng dõi theo, mộng huyễn tiên hỏa đã bị hàng phục, từng chút một dung nhập vào thiên nhãn của Triệu Vân, trở thành một đốm lửa bập bùng trong mắt hắn, mà lực lượng mộng huyễn cũng được kế thừa hoàn hảo. Cơ duyên tạo hóa vẫn chưa kết thúc. Thiên nhãn của Triệu Vân lại đột nhiên lột xác. Cùng với sự lay động của đốm lửa, thiên nhãn lại mẹ nó thăng cấp, cách biệt trăm năm, hắn cuối cùng đã sở hữu xong thiên nhãn. Đối với Triệu công tử mà nói, cảm giác này còn kỳ diệu hơn cả nằm mơ. Nhưng theo Vân Yên thấy, tên này dường như đã nhiễm lên quy tắc của mộng. Không tồi. Triệu Vân cười ngốc nghếch, tạo hóa đến khiến người ta trở tay không kịp. Điều này còn phải cảm ơn Mộng Tiên, dùng mộng đạo nuôi dưỡng một ngọn lửa không tồi. Xuống đây. Mộng Tiên nhàn nhạt nói một tiếng, sắc mặt không được tốt lắm. Ngọn lửa mà nàng tỉ mỉ bồi dưỡng, lại làm áo cưới cho kẻ khác, sao có thể không tức giận? Triệu Vân hừ hừ cười, ba hai bước từ trên trời giáng xuống. Hắn thật biết điều. Tư thế ôm quyền rất chuẩn mực. Đa tạ tiền bối ban tặng. Ngươi thật sự khiến ta bất ngờ. Mộng Tiên hít sâu một hơi, đã nảy sinh ý muốn lấy lại ngọn lửa. Nhưng nghĩ lại, lời là nàng đã nói ra, hối hận sẽ rất mất mặt. Làm sao bây giờ, tâm trạng không tốt chút nào. Làm sao bây giờ, phải tìm lý do mà chỉnh đốn hắn. Ngươi có phải đã lén học thiên cơ thuật của đạo gia không? Mộng Tiên nhàn nhạt nói. Khi nói, nàng còn không quên ngồi thẳng lưng, nói năng rất nghiêm túc. Tiểu Dạng lão nương có cách trị ngươi. Sáng sớm, Cuồng Anh Kiệt vươn vai bước ra khỏi phòng. Nói về cuộc sống hôn nhân, lại là một ngày đấu trí đấu dũng với thê tử. Mẫu thân nhớ ta. Ta về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Nguyệt Tâm bước ra, trong tay còn cầm 3-4 bộ quần áo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời này vừa nói ra, Cuồng Anh Kiệt đang ủ rũ bỗng nhiên mắt sáng rực. Lại nói về cuộc sống hôn nhân, còn gì có thể vui hơn việc thê tử về nhà mẹ đẻ. Ngươi có phải chỉ mong ta về nhà mẹ đẻ không? Nguyệt Tâm cười nhìn Cuồng Anh Kiệt. Nói bậy. Một ngày không gặp, ta vô cùng nhớ nàng. Cuồng Anh Kiệt nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hứ. Nguyệt Tâm đương nhiên không tin lời nói dối này. Tiền sinh hoạt ta để trong ngăn kéo cho ngươi rồi. Uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khỏe. À còn nữa, quần áo trên ban công đừng quên cất vào. Nguyệt Tâm dặn dò vài câu đơn giản rồi kéo chiếc vali nhỏ đi. Tâm nhi, ta sẽ nhớ nàng. Cuồng Anh Kiệt đưa mắt nhìn theo suốt quãng đường, trông thật tình cảm chân thật. Thấy Nguyệt Tâm càng đi càng xa, hắn mới giật phăng áo khoác, vừa lắc lư vừa nhảy nhót khắp nhà, cứ như một con ngựa hoang già vừa tuột cương, cứ thế mà gào thét ầm ĩ, không được phải có chút trò vui. Hắn lấy điện thoại ra, thành thạo mở danh bạ. Mà xem cái ghi chú của hắn kia, nào là Diệp Đại Tẩu, nào là Triệu Công Chúa, nào là Lão Thần Côn, nào là Tiểu Thích Lão, dường như không ai là bình thường cả. Cũng đúng thôi, bản thân hắn vốn dĩ đã không phải là người bình thường. Diệp Đại Tẩu, đánh bài không? 3-1. Đánh cái con khỉ khô gì? Đang trông con đây này. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng mắng chửi. Có mỹ nữ đấy. Chờ ta. Lừa được một người rồi. Cuồng Anh Kiệt cúp điện thoại, lại vuốt vuốt danh bạ một hồi. Triệu Công Chúa, đánh bài không? 3-1. Đánh cái con khỉ khô gì? Đang ở cùng vợ đây này. Đầu dây bên kia vẫn là tiếng mắng chửi bá đạo tràn trề. Có tiểu tỷ tỷ đấy. Chờ ta. Lại lừa được một người nữa rồi. Cuồng Anh Kiệt cười hì hì, lần này thì thật sự 3-1 rồi. Thông minh như hắn, lại rất tự giác gọi đến một số điện thoại. Xong xuôi, hắn mới bắt đầu sắp xếp. Hiếm khi thê tử không có ở nhà, lạc, hạt dưa, bia, trà, không thiếu thứ gì. Không lâu sau, hai kẻ thiếu còn lại đã cùng nhau đến. Chính là Diệp Thần và Triệu Vân, chân tay rất nhanh nhẹn. Đây chính là mỹ nữ ngươi nói ư. Diệp Thần nghiêng đầu, nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt xéo sắt từ trên xuống dưới. Đây chính là tiểu tỷ tỷ ngươi nói ư. Ánh mắt của Triệu Vân còn xéo hơn cả của Diệp Thần. Đừng bận tâm những chi tiết đó. Hôm nay đại chiến 300 hiệp. Cuồng Anh Kiệt bá khí tràn trề, một nắm tiền giấy đập xuống bàn. Vào đi, hai người kia cũng sắn tay áo lên. Đánh bài mà. Sao có thể thiếu tiền vốn khởi động? Mệnh giá nhỏ không quan trọng. Tư thế cầm tiền phải ngầu. Cuồng Anh Kiệt thấy vậy, khóe miệng giật giật. Thành thật mà nói, hắn đã lâu lắm rồi không nhìn thấy tờ tiền một hào. Tiết kiệm chút tiền riêng có dễ đâu. Diệp Thần và Triệu Vân nghiêm chỉnh nói. Không thể nào, hai ngươi còn có thể thảm hại đến mức này sao? Cuồng Anh Kiệt thở dài một tiếng. Tiền vay mua nhà không phải trả ư, tiền vay mua xe không phải trả ư. Con cái không ăn sữa bột ư. Thê tử không mua mỹ phẩm ư. Diệp Đại Thiếu và Triệu Công Tử kẻ tung người hứng, bật chế độ đấu khẩu gay gắt. Cuồng Anh Kiệt câm nín, cuộc sống này. Khiến hai vị đại thần này thảm hại đến mức nào rồi chứ? 3-1, vẫn còn thiếu một người mà. Đừng vội chứ. Hắn sắp đến rồi. Ngươi còn tìm ai nữa? Lão Lục. Lão Lục nào? Còn có thể là Lão Lục nào nữa, Lục giới tam đạo chứ? Thế này sao mà ngại thế? Diệp Thần và Triệu Vân đều sắn tay áo lên, tinh thần hăng hái hẳn. Đều nghèo rớt mồng tơi rồi, chỉ trông cậy vào vị kia để phát tài phát lộc thôi. Vô địch thật cô đơn biết bao. Vô địch thật trống rỗng biết bao. Bất chợt, tiếng tiên âm du dương vang vọng. Chưa thấy người đâu, đã nghe thấy nhạc nền trước. Diệp Thần và những người khác nghe thấy vậy, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt, liền thấy một người bước đến, chắc hẳn đã được sửa soạn kỹ lưỡng. Dép lào, quần đùi hoa, dây chuyền vàng lớn, kính râm nhỏ. Trong miệng còn ngậm một điếu xì gà đen, khói thuốc lượn lờ suốt quãng đường. Hắn chính là Lão Lục. Cái gọi là vô địch thật cô đơn biết bao, người này lại vác theo cái loa đến. Đây chính là cái gọi là tự mang theo nhạc nền trong truyền thuyết ư? Ba người đều xoa xoa cằm, thần sắc đầy ẩn ý. Nhạc có hay không bọn họ không biết, cái loa có đắt không bọn họ cũng không biết, nhưng tên này thật sự rất hổ báo, nhìn cái chiều cao 1m78, mà lại đi ra được khí thế 3m81. Trong lúc nói chuyện, lão Lục đã đến, đầu tiên liếc xéo Diệp Thần một cái, rồi lại liếc Triệu Vân một cái, xong xuôi, còn nhìn Cuồng Anh Kiệt từ trên xuống dưới, cuối cùng, mới thâm trầm nhả ra một vòng khói nhỏ. Mỹ nữ đã hứa đâu? Tiểu tỷ tỷ đã hứa đâu? Toàn thứ quái quỷ gì thế này? Ngươi có thể tắt cái loa rách nát của ngươi đi không? Diệp Thần nói với vẻ mặt đen sì. Còn lại nhảy nữa, ta viết chết ngươi. Lão Lục đúng là lão Lục, nói chuyện chính là kiêu ngạo. Diệp Thần không bận tâm, cứ như ta chưa từng chết vậy. Ta nói này, dây chuyền vàng lớn của ngươi sao lại phai màu thế? Triệu công tử đang cầm kính lúp xem, như nghiên cứu đồ cổ, nhìn chằm chằm vào người lão Lục, đặc biệt chú ý đến sợi dây chuyền vàng kia, không phai màu ta cũng mua không nổi chứ. Lão Lục mặt dày mày dạn, cuối cùng cũng tắt cái loa rách nát của hắn đi. Ngươi sống cũng chẳng ra gì nhỉ. Cuồng Anh Kiệt thở dài tặc lưỡi. Chuẩn bị long trọng đến thế, hóa ra là một kẻ thích làm màu. Bớt nói nhảm đi. Lão Lục loảng xoảng một tiếng, đập cái quỹ đen nhỏ của mình xuống bàn. Cuồng Anh Kiệt thấy vậy khóe miệng lại giật giật, đồng xu một hào cũng là đồ cổ rồi. Bắt đầu thôi. Cả bốn người đều xắn tay áo lên. Lão Lục, ta nghe nói ngươi đã sửa đổi cốt truyện kịch bản. Có thể thêm chút vai diễn cho ta nữa không? Cuồng Anh Kiệt cười tủm tỉm nói. Vai diễn gì? Lão Lục tùy ý hỏi một câu. Yêu cầu của ta không cao, có vài cảnh giường chiếu là được rồi. Vậy còn phải xem ngươi có hiểu quy tắc hay không? Hiểu, nhất định phải hiểu. Cuồng Anh Kiệt tuét miệng cười, thuận tay đánh ra một lá bài, nhất vạn. Ế, u rồi. Lão Lục mặt mày hớn hở, nhìn hai vị nhân tài kia, thì mặt đen sì. Một vẻ mặt diễn giải rất tốt một câu nói, còn mẹ kiếp chơi bài tình cảm nữa, bọn ta thật sự muốn lật bàn đấy, qua năm mới rồi thì giữ thể diện chút đi. Ta quyết định rồi, sẽ thêm chút vai diễn cho hai người nữa. Lão Lục nhà ra một vòng khói thuốc, nói một cách nghiêm túc, Diệp Đại Thiếu và Triệu Công Chúa nhìn nhau một cái, có một dự cảm không lành, kẻ nào đó rất vô liêm sỉ, hoặc là không ngược, hoặc là ngược đến chết, ngược chết rồi lại hồi sinh rồi lại tiếp tục ngược. Đây là một đêm không ngủ. Bốn người ngươi đẩy ta xô, chiến đấu vui vẻ không ngừng. Ngày hôm sau, trên cái cây cổ nghiêng lại có thêm một người. Nhìn kỹ một cái, ôi chao. Lão Lục, một vài người nào đó thua đến đỏ mắt, liền làm vài chuyện không giảng võ đức. Thế là, ai đó liền bị treo ở đây rồi. Thành thật mà nói, ta đã sớm muốn làm vậy rồi. Ta đều nghèo đến thế này rồi, còn dám thắng tiền của ta sao? Cho ngươi chữa cái tội không thêm cảnh giường chiếu cho ta. Dưới gốc cây, ba người đều cúi đầu loay hoay chỉnh sửa pixel điện thoại. Hiếm khi có dịp tốt như vậy, sao có thể không chụp ảnh lưu niệm chứ? Đáng thương lão Lục, phong trần mệt mỏi mà đến, lại bị sắp đặt một cách rõ ràng rành mạch. Nào, nhìn vào ống kính, ba người đều cầm điện thoại lên, đó là sự ngắm bắn 360 độ không góc chết. Lão Lục vùng vẫy một chút, cố gắng điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn, lại thật sự nhìn thẳng vào ống kính. Xong xuôi, hắn mới lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Thiên cơ thuật gì? Triệu Vân như bị kịch vương nhập hồn, lại giả vờ ngây ngô. Mộng Tiên không nói gì, cứ thế mỉm cười nhìn hắn. Hiếm khi thấy Mộng Tiên cười, Triệu Vân chỉ thấy toàn thân mình lạnh toát, nữ nhân này chẳng lẽ đã phát giác ra điều gì? Chờ khi hỏi Vân Yên, quả nhiên đúng như hắn đã đoán. Ta chỉ học được chút da lông thôi. Triệu Vân ho khan một tiếng. Ta muốn phế thiên cơ thuật của ngươi, có dị nghị không? Mộng Tiên nói, có, nín đi. Mộng Tiên phẩy tay, giải xuống một mảnh tiên quang. Tiên quang xâm nhập vào thể phách Triệu Vân, hóa thành một loại sức mạnh kỳ lạ. Lực lượng này chính là nhằm vào thiên cơ thuật, phàm là người tu luyện thiên cơ thuật đều sẽ bị nó hóa thành vô hình. Vô hình ở đây bao gồm cả sự lĩnh ngộ về thiên cơ thuật, cùng với ký ức liên quan đến thiên cơ thuật. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, tất cả những cảm ngộ liên quan đến thiên cơ thuật đều đang dần tiêu tán. Cùng với đó, những ký ức liên quan đến thiên cơ thuật cũng trở nên mơ hồ, lờ mờ vì đạo tiên quang này. Hắn không thể kháng cự, bởi vì cảnh giới của Mộng Tiên hoàn toàn áp chế hắn. Giờ phút này, ngoài việc muốn chửi thề, hắn cũng chẳng còn ý nghĩ nào khác. Vân Yên cũng bất lực, bản tôn ra tay phế thiên cơ, nàng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng rên rỉ của Triệu Vân mới tắt hẳn. Mộng Tiên đại thần thông, thật sự đã phế thiên cơ thuật của hắn. Nữ nhân này tâm trạng sảng khoái, còn mặt Triệu công tử thì đen sì. Có được một bộ bí pháp dễ dàng sao? Lại bị một chiêu đánh về nguyên hình, người cũng bị đánh về nguyên hình, còn có Vân Yên trong mộng. Để tránh việc hóa thân này lại thay nàng phá giới, nàng cũng đã phế bỏ không ít ký ức của Vân Yên, trong đó hơn 90% đều liên quan đến đạo gia. Gặp lại, Triệu Vân tức giận bừng bừng, ôm lấy Hồng Hoang thể định bỏ đi. Tiểu gia hỏa này đã bái sư, hắn phải mang đồ đệ theo. Đợi khi hắn trưởng thành, ta sẽ cho hắn đi tìm ngươi. Mộng Tiên phẩy tay, đoạt lại Kim Bảo Bảo, xong xuôi nàng còn bổ sung một câu, phong ấn hắn ở đây, an toàn hơn nhiều so với Đại La Tiên Tông. Triệu công tử tuy cũng không vui, nhưng lời Mộng Tiên nói lúc này quả thật là sự thật. Tiên Tông kẻ thù khắp thiên hạ, cách 3 ngày lại bị đánh một trận, an toàn được mới là lạ. Như vậy, giao cho Mộng Tiên chăm sóc là thích hợp nhất. Đợi hắn lấy được Mặc Thiên Băng chỉ, rồi sẽ tiến hành giao dịch cuối cùng. Giao dịch cuối cùng chính là hắn cứu Kim Bảo Bảo, Mộng Tiên thả Vân Yên. Đến lúc đó, nếu Mộng Tiên giở trò, hắn sẽ độ thái hư kiếp ngay tại đây. Hồng Hoang thể huyết, có thể cho ta một ít không? Triệu Vân xoa xoa tay, hắn dù sao cũng phải mang theo chút gì đó chứ. Mộng Tiên không nói gì, dùng cách hài hòa nhất, đưa hắn ra khỏi Mộng Chi Đảo. Triệu Vân rời đi, trong lòng cũng chất chứa đầy lửa giận. Chờ đi rất xa, hắn vẫn không quên hỏi thăm Mộng Tiên. Hắn vừa đi không lâu, liền thấy một bóng hình xinh đẹp đến Mộng Chi Đảo. Nhìn kỹ lại, chính là đồ nhi của đạo tiên, Yên Vũ. Nàng đặc biệt đến đây, thay sư phụ bái phỏng Mộng Tiên. Đệ tử bái kiến sư thúc. Yên Vũ rất hiểu lễ nghĩa, cách 2 trượng đã hành lễ. Trong lúc hành lễ, nàng còn không quên quan sát thiên địa, bởi vì trên Mộng Chi Đảo còn sót lại một luồng khí tức quen thuộc, giống như cố nhân của nàng. Nhưng đáng tiếc, nơi này có mộng đạo che chắn, nàng cảm nhận không được rõ ràng lắm, ta đã không còn là sư thúc của ngươi. Mộng Tiên khẽ mở môi. Yên Vũ trong lòng thở dài, câu nói này nàng đã nghe qua rất nhiều lần. Chuyện năm đó nàng không dám hỏi thăm, nàng đến đây là mang theo sứ mệnh. Kèm theo một tiếng ong, nàng lấy ra Vĩnh Sinh Vương tọa. Mộng Tiên nhìn thấy, đôi mắt đẹp không khỏi khẽ híp lại, dường như nhận ra vật này. Chính vì nhận ra nên nàng mới cảm thấy kinh ngạc, vật này đáng lẽ phải ở tối cao thành mới đúng. Sư tôn từng nói, chỉ có sư thúc người mới có thể giải được cấm chế trên đó. Yên Vũ nói, cho ta 3 ngày. Mộng Tiên phẩy tay, mang theo Vĩnh Sinh Vương tọa đi vào sâu bên trong. Còn về cấm chế trên đó, quả thật chỉ có nàng mới có thể giải, bởi vì bí bảo để giải cấm chế này, toàn bộ tiên giới chỉ có nàng sở hữu. Yên Vũ thì ở ngoài chờ đợi, dùng đạo môn thần thông xem thiên cơ. Chẳng cần nói, nàng thật sự đã tính ra Triệu Vân, vừa mới rời đi không lâu. Sư thúc, Vĩnh Sinh Vương tọa ngày khác đệ tử sẽ đến lấy. Yên Vũ vội vàng để lại một lời, rồi quay người biến mất. Thật đúng là đến không đúng lúc, nếu đến sớm một khắc đã không bỏ lỡ rồi. Thiên cơ thuật của ta. Trong vực môn thông đạo, Triệu công tử vẫn còn ở đó lẩm bẩm. Mộng Tiên làm quá tuyệt tình rồi, một chút cũng không để lại cho hắn. Ngươi xem ta, có phải lại đẹp trai rồi không? Đại bằng gãi gãi lông chim, Triệu Vân liếc mắt, nhìn chéo tên này một cái, thầm nghĩ có nên tìm một cái nồi lớn hay không? Thiên cơ thuật có thể bị phế, cũng có thể phục hồi. Đại bằng thâm ý nói. Đừng nói nữa, ngươi quả thật lại đẹp trai rồi. Triệu công tử nói một cách sâu xa. Lời này còn giống tiếng người một chút. Đạo gia thiên cơ thuật thật sự có thể phục hồi sao? Ngươi cho rằng kim sĩ đại bằng nhất tộc ta, ngoài việc rất đẹp trai, thì không còn tuyệt chiêu nào khác sao? Đại bằng lắc lắc đầu chim, lúc này mới nói trọng điểm. Phế thiên cơ thuật, chẳng qua là xóa đi dấu vết thiên cơ. Muốn phục hồi nó, chỉ cần khắc lại dấu vết là được, chỉ là hơi tốn thời gian một chút. Còn có thể làm như vậy sao? Triệu Vân nghe thấy khá mới mẻ. Người khác có lẽ không được, nhưng ngươi thì khác. Ngươi có luân hồi có tạo hóa, phối hợp với pháp phục hồi, khắc lại dấu vết không hề khó. Đại bằng thong dong nói, đã truyền pháp môn phục hồi cho Triệu Vân. Triệu Vân nhắm mắt tiếp nhận, tĩnh tâm nghiên cứu bí quyết. Pháp phục hồi tuy rất rườm rà, nhưng lĩnh ngộ không khó. Vân Yên cũng đang xem, phục hồi thiên cơ nàng vẫn là lần đầu nghe nói. Quả thực diệu. Triệu Vân nhắm mắt, không ngừng tán thưởng. Kim sĩ đại bằng tộc quả nhiên bất phàm, lại sáng tạo ra được pháp môn huyền ảo như thế này, e rằng ngay cả đạo gia tiên quân cũng không ngờ lại có chuyện này. Mộng Tiên có Trưng Lương kế, hắn đây liền dựng một cái thang thôi. Bắt đầu thôi. Sau khi lĩnh ngộ thấu đáo pháp phục hồi, Triệu Vân ngồi ngay ngắn. Hắn dùng pháp phục hồi để hiển lộ dấu vết, dùng tạo hóa luân hồi để khắc, pháp này quả thật có thể thực hiện được, cũng quả thật như đại bằng đã nói, cực kỳ tốn thời gian. Hơn nữa còn không thể vội vàng, bởi vì bất kỳ một dấu vết nào khắc sai, đều sẽ khiến công sức đổ sông đổ biển. Điều này khá giống với việc vẽ bùa. May mắn là hắn là một phù sư, có tạo nghệ khá sâu về vẽ bùa. Hắn có thể vẽ bùa, đương nhiên cũng có thể khắc dấu vết, đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Con đường phục hồi, cũng là con đường tham ngộ. Mỗi khi khắc ra một dấu vết, thiên cơ chi pháp lại trở về một phần. có lẽ là vì từng mất đi, nên giờ đây khi trở lại, cảm ngộ lại sâu sắc hơn nhiều, lại có thêm chân lý. Là tai họa biến thành phúc sao? Vân Yên khẽ nói. Nàng không phân biệt được, điều này còn có tính là phá giới hay không? Nhưng nếu bản tôn biết được, tám phần sẽ lại phế thêm lần nữa. Thiên cơ thuật, ta cũng muốn học. Đại bằng cứ thế ngồi xổm bên cạnh Triệu Vân, lẩm bẩm không ngừng. Đáng tiếc, thuật này hắn không học được, hay nói cách khác là Triệu Vân không thể dạy. Đạo gia thiên cơ thuật rất quỷ dị, mỗi một bộ thiên cơ thuật đều tương ứng với một bộ đạo gia thiên thư. Muốn truyền ra ngoài, cần phải có đạo gia thiên thư mới được. Đạo gia phòng ngừa học lén chính là chuyên nghiệp như thế. Không học được cũng không sao, nhà ai mà chẳng có vài bộ thôi diễn chi pháp chứ. Kim sĩ đại bằng tộc tuy không giỏi thôi diễn, nhưng thôi diễn chi pháp của nhà hắn cũng rất bất phàm. Quả thực diệu. Triệu công tử như bị ma nhập, câu này lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Con đường phục hồi cộng thêm tham ngộ, quả thật là phúc từ họa mà ra. Những cảm ngộ thu được là một tài sản quý giá, giúp hắn chạm đến một loại bình cảnh, bắt đầu thật sự hiểu thiên cơ, đó là một cánh cửa thông thiên. Triệu Vân lại bước ra khỏi cánh cổng vực giới, ánh mắt hắn sáng rực, thiên cơ thuật đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa còn mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, tự phế thiên cơ thuật. Phế rồi lại hồi phục, rất có thể sẽ có được cảm ngộ sâu sắc hơn. Ý nghĩ này quả thực rất độc đáo, nói theo kiểu của tiên giới thì chính là rảnh rỗi sinh nông nổi. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh rủ mình. Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu, vận chuyển tâm pháp, dùng ánh trăng để nuôi dưỡng tiên nhãn. Ngọn mộng huyễn tiên hỏa kia, thật sự tà dị đến vậy sao? Đại bàng vòng tới trước mặt Triệu Vân, trong tay còn cầm một chiếc kính lúp, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Triệu Vân. Nó từng là thông linh thú của Triệu Vân, biết Triệu Vân đã tu luyện đôi mắt này như thế nào, giờ đây khi đã biến đổi thành song tiên nhãn, khắp nơi đều là ánh sáng huyền dị. Mộng huyễn cực kỳ quỷ dị. Triệu Vân nói với giọng điệu sâu sắc. Ta không tin. Đại bàng cất kính lúp vào, tiện tay lấy ra bầu rượu. Triệu Vân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại chợt mở mắt. Có thể thấy sâu trong mắt hắn, có một ngọn lửa màu trắng lay động, phát ra ánh sáng mộng ảo. Đại bàng nhìn thấy, vẻ mặt không tin tà dị lập tức trở nên đờ đẫn, đôi kim đồng vốn sáng rực cũng trong chớp mắt mất đi ánh nhìn, tư thái như vậy, giống hệt một cái xác không hồn. Trên thực tế, nó đã trúng ảo thuật của Triệu Vân. Vốn dĩ, tộc đại bàng miễn nhiễm với ảo thuật, nhưng ảo thuật của Triệu Vân phi thường, nó nhiễm pháp tắc mộng. Huyễn cảnh chính là mộng cảnh, chỉ cần hơi lơ là sẽ chìm đắm vào đó, tâm thần không thể tự thoát ra. Mở. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 3 năm khoảnh khắc sau, mới nghe đại bàng khẽ quát một tiếng. Nó đã phá giải ảo thuật, nhưng lại kinh ngạc vạn phần, với huyết thống và đạo hạnh của nó. Đối mặt với động hư cảnh, vậy mà lại bị vây khốn 3 năm khoảnh khắc. Nếu là trên chiến trường, 3 năm khoảnh khắc đó đủ để khiến nó thân hủy thần diệt. Có tin rồi không? Triệu Vân cười nói, quả nhiên tà dị. Đại bàng thở dài một tiếng, nó thừa biết rằng, Triệu Vân giờ phút này vẫn chưa thể phát huy toàn bộ năng lực của mộng huyễn tiên hỏa. Nếu như, tên này đối với mộng chi đạo có chút đốn ngộ, thì nó sẽ không chỉ đơn giản là bị vây khốn 3 năm khoảnh khắc nữa. Đi thôi. Triệu Vân là người đầu tiên cất bước. Đại bàng rũ cái đầu, nhanh nhẹn theo sau. Nơi hai người nhìn thấy, là một tòa cổ thành rộng lớn. Nơi tụ tập đông người mà. Bọn họ cần bán chút bảo bối để đổi lấy tiên thạch, dùng cho việc tiêu hao khi đi cổng vực giới. Hai người rất cẩn trọng, đều khoác lên mình một chiếc hắc bào, dưới hắc bào còn bôi đầy bột đá. Khô Diệt Thánh Tử ước chiến Đại La Thánh Chủ, đến nơi rồi mà không thấy ai. Với trận thế lớn như vậy, chỉ kẻ ngốc mới đi, có bản lĩnh thì đến Bắc Hoang mà ước chiến. Ta thì cho rằng, Đại La Thánh Chủ đã sợ Khô Diệt Thần Tử, nên mới không dám ứng chiến. Vừa vào cổ thành, Triệu Vân và Đại Bàng đã nghe thấy tiếng nghị luận. Cổ thành phồn hoa, đường phố náo nhiệt, luôn không thiếu tiếng la hét om sòm, khiêu chiến. Có chuyện này sao? Triệu Vân và Đại Bàng nhìn nhau. Rõ ràng, có chuyện này thật. Chỉ là, mấy ngày đó bọn họ đi Mộng Chi Đảo, nên không biết tình hình bên ngoài. Đến khi ra khỏi Mộng Chi Đảo, cơ bản đều ở trong thông đạo vực môn, làm sao biết chuyện khiêu chiến? Trong dự liệu, Triệu Vân chắp tay nói. Đệ nhất chân truyền bị diệt, đối phương dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Còn về việc Khô Diệt Thánh Tử khiêu chiến, cũng hoàn toàn hợp lý, có muốn quay lại đập tên đó một trận không? Đại bàng ngoái ngoái tai. Không đi. Triệu Vân chắp tay lắc đầu, không phải sợ Khô Diệt Thánh Tử, mà là không có thời gian rảnh để nói nhảm. Đã lâu như vậy rồi, lại đi xa đến thế, còn quay mẹ nó về giết ư. Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, hơn nữa, một cái hố to như vậy, trừ khi đầu óc uống nước, nếu không ai lại ngốc nghếch mà nhảy vào. Nhanh nhanh nhanh, tiên bảng chữ thiên lại cập nhật rồi. Hai người đang đi, chợt nghe trong đám đông truyền đến một tiếng kêu ầm ĩ. Ngay sau đó, liền thấy những kẻ thích hóng chuyện đổ xô về một phía. Triệu Vân và Đại Bằng nghe vậy, cũng theo dòng người mà đi. Từ xa, đã thấy một tấm bia đá sừng sững, trên tấm bia treo một bức họa. Đó chính là Hồng Hoang Tiên Bảng, hầu như mỗi tòa cổ thành đều có. Hơn nữa mỗi khoảng thời gian đều sẽ tự động cập nhật một lần. Trên bảng ghi đầy đủ tên người, bao gồm cả gia thế, tu vi và tuổi tác, đều được ghi rõ ràng rành mạch. Tùy tiện chọn ra một người từ trong đó, đều có thể xưng là yêu nghiệt nghịch thiên. Trời ơi! Bá Thiên Thần Thể thế mà lại leo lên vị trí thứ 12, nghe nói tên đó rất cuồng, không phải đang đánh nhau, thì chính là đang trên đường đi đánh nhau. Một mạch bá thiên truyền thừa đến nay, đều là những kẻ cường thế, chưa từng làm nhục uy danh tiền bối. Dưới tiên bảng tụ tập đầy người, thật sự như đang bình phẩm bức họa, người một câu ta một câu, tiếng ồn ào náo nhiệt, mỗi lần tiên bảng cập nhật, cơ bản đều là cảnh tượng này, bởi vì những người lên bảng đều là những kẻ lợi hại. Tiểu tử ngươi mở hách à? Triệu công tử cũng ở đó, nhìn mà không khỏi cảm thán. Mới tách ra bao lâu, mà chiến lực đã tăng vọt. Ngoài Cuồng Anh Kiệt, hắn còn nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Lăng Tuyệt. Đúng vậy, chính là đồ đệ của Vô Ưu Tiên Tử, vậy mà cũng đến Hồng Hoang Đại Lục. Hơn nữa, còn leo lên tiên bảng, thật trùng hợp, lại xếp ngay sau hắn. Hắn là thứ 89, Lăng Tuyệt xếp thứ 90. Tiên bảng này chứa rất nhiều nước. Đại Bàng uống một ngụm rượu, nói ra một câu nói thật lòng. Triệu Vân không phản bác, tiên giới ẩn chứa cao thủ, những người ẩn thế rất nhiều, những kẻ chưa lên tiên bảng chắc chắn không ít, cứ như thế hệ chữ đế, khi Chiến Thiên Hành giành được tiên bảng thứ nhất, Mạc Thành tự phong chưa hề tham chiến. Cuối cùng nhìn thêm một lần, hai người mới xoay người rời đi. Như trước đó, bọn họ đều mang theo bảo vật và đi về một hướng riêng. Triệu Vân như một du khách, một đường nhìn ngó nghiêng ngang, hai bên có khá nhiều cửa hàng, hắn cần phải chọn lựa kỹ càng, bởi vì bảo vật hắn muốn bán rất nhiều. Hơn nữa cái nào cũng có giá không nhỏ, vạn nhất đối phương không trả nổi tiền, chẳng phải rất lúng túng sao, vạn nhất lại bị kẻ có ý đồ xấu để mắt tới, chẳng phải càng lúng túng hơn sao. Đi đến một khu chợ náo nhiệt, hắn rẽ vào một cửa hàng cũ kỹ tề chỉnh. Chủ tiệm là một lão già nhỏ con, ước chừng, chiều cao còn chưa đến 1 mét. Khi hắn bước vào, lão già nhỏ con đang múa thái cực quyền trước quầy, múa rất bài bản. Đây là một cao nhân. Triệu Vân rất biết nhìn hàng. Liếc mắt một cái liền nhận ra lão già nhỏ con này có nội tình rất phi phàm. Chân lý bất biến từ xưa, khí vận siêu phàm là tương xứng với đạo hạnh cao thâm. Cứ tự nhiên xem. Lão già nhỏ con vẫn đang múa quyền, cười hiền từ. Triệu Vân lịch sự cười một tiếng, liền đi đến kệ hàng chọn lựa. Đã vào tiệm của người ta, thủ tục vẫn cần phải làm một chút, cùng với một trận gió lạnh, bên ngoài tiệm lại có người bước vào. Là một lão nhân áo bạc, một chuẩn tiên vương thực sự. Triệu Vân xuyên qua kẽ hở giá hàng nhìn một cái. Tên đó tướng mạo không tốt chút nào, dường như nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, hung thần ác sát, nhìn trong mắt nhiễm một vệt màu máu, liền biết là một kẻ sống trên mũi đao. Cũng đã lâu rồi không gặp ngươi. Lão già nhỏ con nói một câu không mặn không nhạt. Hôm nay có chút thời gian rảnh, đến ủng hộ công việc làm ăn của ngươi. Lão nhân áo bạc cười mà như không cười. Hắn ta dường như thật sự rất rảnh rỗi, đúng như một du khách rảnh rỗi, đi qua lại giữa các giá hàng. Khi đi ngang qua Triệu Vân hắn còn tùy ý liếc nhìn một cái. Vốn muốn dò xét một phen, nhưng Triệu Vân từ đầu đến chân đều che kín mít, trừ hai con mắt to ra, hắn ta chẳng nhìn thấy gì cả. Gần xong rồi. Triệu Vân thầm nói một câu trong lòng, rồi xoay người rời đi. Thủ tục đã hoàn tất, nên đi vào vấn đề chính. Triệu Vân cứu ta. Hắn vừa mới cất bước, liền nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt. Hắn chợt dừng bước, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, xác định mình không nghe lầm, hơn nữa tiếng kêu cứu nghe rất quen thuộc, thêm vào việc đối phương lại gọi đích danh như vậy. Không cần nhìn cũng biết là một người quen cũ. Sau khi nhìn, ánh mắt hắn dừng lại trên người lão nhân áo bạc. Nguồn gốc tiếng kêu cứu vừa nãy, chính là lão nhân áo bạc này. Nếu hắn đoán không sai, tên này trong tử phủ đang giấu một người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.